Hầu phủ dụ xuân tạo la bào. Chương 4, trà đạp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn dám cãi lại sao? Hứ, hôm nay mới là ngày đầu tiên ngươi gả tới đây, đã dám ngỗ nghịch với phu quân như vậy sao? Thế tử đột nhiên giận dữ, ta mà không dạy dỗ ngươi, sợ là sau này sẽ chẳng có ngày bình yên đâu. Hắn giận dữ, tay càng dùng lực mạnh hơn, dường như sắp bẻ gãy hai tay mềm yếu của Tề Thục Lan trên đỉnh đầu rồi. Cảm giác đau đớn trên cổ tay càng ngày càng kịch liệt. Đúng vào lúc Tề Thục Lan cho rằng hai tay mình thật sự sẽ bị bóp gãy thì hắn lại mạnh mẽ thu lại bàn tay đang giữ chặt lấy nàng kia. Tề Thục Lan xoa xoa cổ tay, hơi thở còn chưa bình ổn lại, đôi chân thon dài lại bị hắn hung hăng nắm lấy. Ngay lập tức thế tử bóp lấy đùi trắng mềm của nàng, đột nhiên mở rộng ra hai bên. Tề Thục Lan sợ hãi đến quên cả kêu, run rẩy giống như bị trận gió rét thổi tới. Bộ phận tư mật nhất của nữ nhân cứ như thế bị mở rộng ra, không chút che chắn mà bại lộ trong không khí, bại lộ trước đôi mắt thô lỗ của nam nhân này. Nàng xấu hổ giận dữ muốn chết, bản năng muốn kẹp chặt hai chân lại, giơ tay che chắn. Thế tử dùng đầu gối mình kẹp lại giữa hai chân nàng, không để cho nàng khép chân lại. Hắn dùng một tay bắt lấy hai tay nàng, lạnh lùng nhe răng cười. Bản thế tử còn cho rằng huyệt nhi quý báu như thế nào, hóa ra cũng chỉ có như thế thôi. Màu sắc mặc dù phấn nộn nhưng có điều ngươi vẫn còn non nớt, hình dạng cũng không mấy đẹp mắt. Hừ, đợi sau khi bị thao nhiều rồi, đến cả màu sắc phấn nộn này cũng chẳng còn nữa. Bản thế tử mới không thèm chạm vào ngươi nữa. Tề Thục Lan bên tai nghe thấy loại lời nói vô sỉ như vậy, cố nhịn không để mình ngất đi. Trong lòng đang không ngừng gào thét. Cha, mẹ, hai người tại sao lại gả con gái cho tên cầm thú như này chứ? Cả đời này của con gái cũng không sống tốt được nữa rồi. Thế tử trước nay được trưởng công chúa nuông chiều mà trưởng thành, xung quanh đều là những người nịnh bợ vây quanh, nữ nhân chủ động trèo lên giường hắn cũng nhiều vô kể. Làm gì đã từng phải chịu sự ngỗ ngược, kháng cự nào chứ? Lúc này nhìn thấy sắc mặt nàng cứng lại, lại không phát ra chút âm thanh nhận lỗi nào, hắn càng thêm tức giận. Được, được, ngươi còn dám chống đối lại ta. Vốn mẫu thân ta đã dặn dò, ngươi dù sao cũng là đại tiểu thư, phải đối xử dịu dàng chút. Bây giờ thấy bộ dạng chẳng có chút quy tắc nào của ngươi, ta còn phải khách khí với ngươi làm gì chứ? Cơ thể Tề Thục Lan trùng xuống, là hắn thô lỗ đè lên người nàng. Hầm hừ nói, ngươi không kính trọng phu quân thì đừng trách ta không nhẹ nhàng. Ngươi không phải là mềm yếu sợ đau sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi kêu đau tới sảng khoái. Chăm sóc cái tính đại tiểu thư này của ngươi thật tốt. Tề Thục Lan đột nhiên bị ép tới không thở nổi, giữa hai chân lại bỗng nhiên nóng lên, chỉ cảm thấy có một vật gì đó nóng bỏng dán lên bên ngoài cánh hoa mềm mại. Còn chưa đợi nàng phản ứng lại, thế tử liền kêu lớn một tiếng, đột nhiên thẳng lưng đâm vào giữa hai chân nàng. Một trận đau đớn kịch liệt lập tức lan tỏa từ hoa huy, tê ra toàn thân. A, Tề Thục Lan nhịn không được hét thảm một tiếng, nỗi đau bị xé rách và xuyên thủng khiến cả người nàng run rẩy. Nàng nắm chặt tay lại, cắn chặt miệng, khóe mắt chảy xuống vài giọt nước mắt như giọt sương sớm. Thông đạo chưa trải qua sự đời còn chưa nhận được bất kỳ sự ôn nhu dịu dàng nào đã bị dương vê, tê cứng rắn mạnh mẽ xỏ xuyên không chút lưu tình rồi. Trụ thịt khô khốc mạnh mẽ ma sát, từng chút, giống như chiếc cưa cùn cắt lên nơi mềm mại ấy. Nam nhân đè trên người nàng đang thở gấp, nắm chặt lấy eo nhỏ của nàng, hung hăng lay động, hắn say mê cảm thán. Ô, ô, ô, quả nhiên là lần đầu tiên của xử nữ. Huyện nhi thật là khít chặt. Tề Thục Lan đôi mắt đã đẫm lệ, bên tai vang vọng tiếng kêu thế này phải ngất đi sao? có lẽ ngất đi sẽ tốt hơn một chút. Ít ra, nàng không còn cảm giác nữa. Không cần phải đau như thế này nữa. Cũng không cần nhìn nam nhân cầm thú này chà đạp cơ thể mềm mại mà nàng đã trân trọng 18 năm như thế này nữa. Cách chương.